Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, ám năng. Ám năng hấp thu, trước kia không phải là không có người thử qua, nhưng lại đều không thành công qua. Thiên địa cảnh giới về sau, có thể câu thông thiên địa lực lượng, nhưng là cái này ngày, kỳ thật cũng không có xông ra tầng khí quyển. Cái này, cũng bất quá lúc chân dưới tinh cầu, tại trong không gian vũ trụ câu thông ám năng, kia căn bản chính là hoa trong gương, trăng trong nước, là không thực tế, nhưng là Tần Hạo Hãn cảm thấy hắn có thể thử một lần. Năng lượng tối là trong không gian vũ trụ năng lượng số 1, chiếm cứ vũ trụ tuyệt đại đa số vật chất, sinh tử cảnh giới chính là cuối cùng sao? Dừng lại tại tầng khí quyển bên ngoài sinh mệnh chi chu chính là trung điểm sao? Thực hiển nhiên không phải. Hiện tại sinh mệnh chi chu phía trên đã có thể nhìn thấy một ít khách đến từ thiên ngoại. Cái này nói rõ bên ngoài còn có rộng lớn thế giới. Những cái kia tại trong không gian vũ trụ hoạt động người, không có thiên địa linh khí, bọn họ dựa vào cái gì tu luyện? Có phải hay không cũng cần ám năng đây? Nơi này người còn chưa đạt tới cảnh giới kia. Không thể nói cảnh giới kia liền không có. Hơn nữa Tần Hạo Hãn lớn nhất tự tin nơi phát ra, là hắn tại đột phá nhâm đốc cảnh giới thời điểm, đã từng chiếm được vũ trụ ý chí buông xuống. Cũng là theo lúc kia bắt đầu, hắn nắm giữ kim chi lực. Kim chi lực là một sức mạnh bản nguyên lượng, cũng là năng lượng vũ trụ một trong. Kim chi lực đều có thể có, ám năng cũng chưa chắc lại không được. Tần Hạo Hãn muốn làm liền làm, đi ra chính mình sở tại phòng, hắn nhắm mắt lại, đi đến đường đi, chung quanh có người cùng hắn chào hỏi, hắn đều không để ý đến, thật giống như mộng du đồng dạng, tuân theo chính mình cảm giác hướng về phía trước. Vũ trụ ám năng mặc dù cơ hồ ở khắp mọi nơi, nhưng là sinh mệnh chi chu là một cái phong bế thể. Nơi này ám năng là rất ít, chỉ có càng đến gần bên ngoài địa phương, ám năng mới sẽ nhiều hơn một chút. Nhắm mắt lại bằng vào cảm giác đi tìm, Tần Hạo Hãn đã tìm được phương hướng, hướng phía trước đi thẳng, dần dần hướng chỗ cao tiến lên, rất nhanh. Tần Hạo Hãn đi tới nhà tù khu biệt thự nơi cuối cùng. Tiếp tục hướng phía trước, chính là khu biệt thự chỗ cao nhất, nơi nào là sân thi đấu thủ tịch đại trưởng lão Naga trụ sở. Dừng lại, phía trước là Naga trưởng lão nơi ở. Bất kỳ người nào cấm thông qua, một ít thủ vệ theo chỗ tối xuất hiện, chặn Tần Hạo Hãn đường đi. Tần Hạo Hãn dừng bước. Nơi này đã có không ít ám năng tồn tại, liền ở chỗ này tu luyện cũng có thể. Ta đứng ở chỗ này không có vấn đề chứ? Có thể, không vượt qua an toàn tuyến, là không có sẽ quản ngươi. Tần Hạo Hãn gật gật đầu ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp ở đây tu luyện, dĩ vãng ngồi như chân bảo linh khí. Hiện tại tất cả đều bị Tần Hạo Hãn không nhìn, hắn muốn thử một chút. Chính mình rốt cuộc có thể hay không hấp thu ám năng. Quá trình này không cần thật lâu, trực tiếp thí nghiệm liền có thể có được kết quả. Thành công liền trong nháy mắt. Xong rồi, quả nhiên từng chiếm được vũ trụ ý chí tán thành hắn. Thật có thể hấp thu ám năng. Tần Hạo Hãn không nói hai lời, có chút mở ra lĩnh vực, nhỏ bé yếu ớt dây tóc ám năng, lặng lẽ vô thanh vô tức lan tràn tới, ám năng cùng linh khí có chút không hợp nhau, nhưng là đã có thể bị Tần Hạo Hãn hấp thu. Đây cũng là có thể chậm chạp dung hợp đến lĩnh vực bên trong đi. Chỉ bất quá quá trình này phi thường chậm chạp. Thực hiển nhiên, ta còn chưa tới hấp thu ám năng cảnh giới. Bất quá đây cũng là một loại hấp thu. Chỉ cần đem này dung nhập lĩnh vực, chuyện này liền xem như thành công hơn phân nửa. Tần Hạo Hãn có sung túc kiên nhẫn, một chút xíu ý đồ đem ám năng dẫn đạo đến lĩnh vực bên trong đi. Nếu như đem Tần Hạo Hãn lĩnh vực ví von thành một cái bóng bay, như vậy bên trong ám năng chính là một cái tùy thời có thể đâm rách bóng bay châm. Thoáng có chút vô ý, lĩnh vực liền sẽ lập tức phá toái, mà Tần Hạo Hãn phải làm chính là làm châm đè vào bóng bay trên nội bích, hết lần này tới lần khác lại không đâm rách bóng bay. Này còn chỉ là bước đầu tiên, hắn mục tiêu cuối cùng là làm hoàn thành sau lĩnh vực, còn có thể ngăn cản những người khác lĩnh vực áp lực. Ngươi không phải là muốn dùng lĩnh vực áp chế ta sao? Vậy đại gia lĩnh vực cùng nhau bị đâm phá đi, đều không có lĩnh vực, cũng liền trở về một cái đối lập nhau công bằng trạng thái chiến đấu. Đã thời gian ngắn không thể tăng lên lĩnh vực lực lượng, loại phương pháp này cũng là thủ đoạn cao nhất. Không, nếu như loại phương thức này thành công, đó cũng là tăng lên. Này chính là một loại toàn lĩnh vực mới lực lượng. Vẻn vẹn bằng vào thiên địa kỳ lĩnh vực, liền có thể chống cự viên mãn kỳ lĩnh vực. Bởi vì Tần Hạo Hãn rất sớm đã thức tỉnh lĩnh vực thiên phú, cho nên lĩnh vực của hắn có thể đối kháng sinh tử cảnh giới, nhưng lại còn không thể đối kháng viên mãn. Lần này thành, hắn là thuộc về càng hai cấp chiến đấu. Mỗi một cái quá trình tu luyện đều không phải nhẹ nhàng như vậy. Tần Hạo Hãn tốc độ tu luyện cũng không tính rất nhanh. Ban ngày muốn đi đánh sân thi đấu, trở về liền đến nơi này tĩnh tọa tu luyện lĩnh vực. Thời gian trôi qua từng ngày. Một tháng sau, Tần Hạo Hãn thế nhưng bất chi bất giác từ thiên địa sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Thể lực có một cái biên độ nhỏ tăng lên, đến 800 vạn trình độ. Tần Hạo Hãn đã dự cảm đến, chính mình chỉ cần đến thiên địa hậu kỳ, liền sẽ mở ra bát môn độn giáp cuối cùng một môn. Tử môn, cảnh giới đột phá cũng coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao đến cảnh giới này, muốn tiến bộ cũng là chuyện rất khó. Lại qua một tháng, lĩnh vực tu luyện rốt cuộc có một chút mặt mày. Có lẽ có thể thử xem cùng cổ đức La Sâm đối chiến. Sao sao sao sao sao sao sao sao, đáng chết. Cái này Tần Hạo Hãn thế nhưng xếp đầy trong vòng nửa năm hết thảy chiến đấu. Nghị trưởng biệt thự trong, cổ đức La Sâm sắc mặt khó coi phàn nàn. Dốc nghị trưởng cười an ủi, huynh đệ của ta, những lời này ngươi đã nói nhanh 4 tháng rồi, còn có hơn 1 tháng ngươi liền có thể tiếp tục khiêu chiến Tần Hạo Hãn. Chẳng lẽ vài ngày như vậy ngươi cũng không chờ sao? Cổ đức La Sâm kéo kẹt cắn răng, nghị trưởng đại nhân, ta nhiều năm như vậy không có như vậy hận qua một người. Lần này chỉ cần ta có thể khiêu chiến Tần Hạo Hãn, ta nhất định giết hắn. Gió khẽ gật đầu, ngươi nói không sai, người này đúng là một cái trong lòng họa lớn. Ta nắm giữ hắn trong khoảng thời gian này động tĩnh, hắn giống như tại tu luyện một ít không biết tên công pháp. Hơn nữa cũng đột phá đến thiên địa trung kỳ, lần tiếp theo ngươi cùng hắn chiến đấu, chỉ sợ cũng sẽ không đặc biệt nhẹ nhõm. Đại nhân yên tâm, hắn tuyệt đối không có cơ hội. Ta dĩ nhiên không phải hoài nghi thực lực của ngươi, chẳng qua là cảm thấy người này tốc độ tiến bộ quá nhanh, đã không thể lưu lại. Dốc nhìn về phía cổ đức La Sâm, huynh đệ của ta, ngươi nhất định phải thành công. Cổ đức La Sâm nhìn nghị trưởng mặt, hắn đã nhận ra Dốc có chút bất an, xem ra Tần Hạo Hãn nhanh chóng quật khởi, đã để nghị trưởng sinh ra lòng kiêng kỵ. Tần Hạo Hãn tuyệt đối là giữ lại không được. Ta cam đoan làm được. Nếu như làm không được, ta liền chết. Gió khẽ gật đầu. Có cổ đức La Sâm những lời này hắn an tâm. Dù sao cũng là viên mãn cao thủ, không có khả năng thất bại. Đây là thường thức. Mặc dù lần trước cổ đức La Sâm thất bại, nhưng là kia nghiêm chỉnh mà nói không tính thất bại. Chẳng qua là gia hỏa này bỏ qua quá nhiều cơ hội. Muốn hoàn mỹ chiến thắng, kết quả bị Tần Hạo Hãn đào thoát một kiếp. Lần này, Tần Hạo Hãn liền sẽ không còn có cơ hội như vậy. Vạn nhất Cổ Đức La Sâm thật thất bại đây. Dốc trong đầu chuyển một chút ý nghĩ này. Sau đó tự giễu cười cười. Cơ bản không có khả năng. Cho dù có vạn nhất, hắn cũng dự định đối Tần Hạo Hãn hạ thủ. Có đạt thúc đầu nhập vào, nghị viện đã cơ bản bị hắn nắm giữ. Coi như đa ma nghị viên bọn họ còn cùng chính mình đối nghịch cũng không quan trọng. Hoàn toàn khống chế nghị viện, hắn có thể tùy tâm sở dục làm việc. Đến lúc đó, liền lấy Tần Hạo Hãn sự tình làm bắt đầu đi. Nắm giữ sinh mệnh chi chu lâu như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép có người dung chuyển chính mình địa vị. Tần Hạo Hãn chẳng qua là một con kiến. Đa ma những người kia mới là trong lòng họa lớn. Sở dĩ hắn trước vẫn luôn tha thứ bọn họ, chính là thời cơ không có thành thục, mà bây giờ đã thành thục, là lúc này rồi. Dốc thầm quyết định. Hơn một tháng thoáng một cái đã qua, đảo mắt lại đến Cổ Đức La Sâm cùng Tần Hạo Hãn luận võ ngày. Sáng sớm tu luyện hoàn thành, Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình mí mắt nhảy lên, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Hôm nay sinh mệnh chi chu là một cái ngày mưa dầm khí. Tần Hạo Hãn ẩn ẩn dự cảm, đại sự liền muốn tại một ngày này phát sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.